Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 866. Anh không tắm. Hai người chiến đấu kịch liệt đến tận sáng. Sau khi ân ái với nhau hơn một tiếng đồng hồ thì thân thể mềm mại của Đường Uyển càng thêm non mềm. Điều này với bất kỳ người đàn ông nào cũng tuyệt đối là sự hấp dẫn không thể nào ngăn được. Đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt trái xoan ửng hồng, đôi môi anh đào hơi mở ra, thở gấp theo nhịp của vật dài trong miệng cô cứ không ngừng thụt ra thụt vào. Nhưng những gì mà thân thể có thể cảm nhận được thì như một cơn khoái cảm cực lớn, nhưng lại không thể hoàn toàn bộc lộ ra nhờ những âm thanh rên rỉ. Sừng của Dương Thần không ngừng chuyển động lên xuống vào bộ phận của cô, giống như mặt biển đang lặng sóng thì chợt nhấp nhô lên xuống, xuyên thẳng vào thân thể cô. Lúc này cô cảm thấy thân thể mình thật kỳ diệu, thể xác và tinh thần cực kỳ sảng khoái, như đám mây trôi bồng bềnh, nhấp nhô mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng. Đường Uyển thậm chí còn không nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, giống như cơn mưa phùn liên miên mãi không dứt. Nước ở phía dưới chảy ra, chứng minh Đường Uyển đang sung sướng cực độ. Lần này, những gì mà cô hưởng thụ được vượt qua bất kỳ một lần khoan khoái nào trước đó. So với sự ngây thơ trong quá khứ, động tác của người phụ nữ đẹp bây giờ rất thành thạo. Thân thể cô vặn vẹo mềm oặt, đặc biệt là làn sóng hoa ở giữa cặp mông, là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng. Cô dùng thân thể của mình bao lấy Dương Thần, lần đầu tiên cô chủ động như thế. Hơn nữa còn khiến cô trở về một năm trước, không kiềm chế được việc thích một người đàn ông. Nhưng việc Dương Thần chủ động khiến lòng cô không khỏi có một chút tiếc nuối. Thầm nghĩ, cô ấy muốn chủ động một lần, xem cảm giác sau khi cô chiếm thế chủ động sẽ như thế nào. Vì thế, cô trở mình, hai tay ôm lấy thân thể Dương Thần, để hắn nằm ở dưới, thẹn thùng nói. Lần này em muốn chủ động, cho anh dù có coi em là một cái xác cũng không sao cả, dù sao thì không ngực chừng còn trả đòn. Sờ thôi mà cũng không thành sao? Dương Thần ra hiệu cho người phụ nữ. Không được. Đường Uyển cũng hoàn toàn buông ra. Em bảo anh động vào thì em mới có thể động vào. Dương Thần cười thản nhiên. Thực sự cũng không có gì là không thể. Mặc dù thể lực của bản thân không vấn đề gì, nhưng xem ra màn biểu diễn sinh động của Đường Uyển cũng thật thú vị. Đường Uyển di chuyển từ trên xuống dưới. Cảm giác này giống như là cướp đi linh hồn của cô, sau đó lại thả xuống 9 tầng mây. Thân thể của Đường Uyển mềm nhũn ra, ghé vào ngực Dương Thần. Tiểu Uyển à, em vẫn tiếp tục được chứ? Dương Thần cười nói. Em bảo anh đừng động. Còn nữa, không được hỏi phụ nữ là có tiếp tục được hay không. Dương Thần chút nữa cười phun nước bọt ra. Lời này chẳng phải là người đàn ông này nói sao? Đường Uyển thầm mắng rủa trong lòng. Tên này sao lại cảm thấy việc này to lớn như vậy? Chẳng phải vừa rồi hắn còn chưa dốc toàn lực sao? Cũng không để ý quá nhiều, theo bản năng Đường Uyển cong mông lên. Vòng eo mềm mại dẻo dai lúc này phát huy tác dụng. Cô vặn vẹo, di chuyển, cứ từ từ di chuyển từ trước ra sau, chậm chậm rồi tiến dần sâu vào bên trong. Một cảm giác cực kỳ huyền diệu, rất kích thích. Cứ say mê trong nó mà không dừng lại. Nhưng cuối cùng, Dương Thần trầm giọng xuống, phóng mãnh liệt như thủy triều vào trong nội địa của cô. Chính cô cũng không kiềm chế được việc kêu lớn lên một tiếng. Thân thể cô trong nháy mắt dựng thẳng lên, thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ sung sướng. Đường Uyển hạ mình ghé xuống ngực Dương Thần, nhắm hai mắt lại, trở về vị trí cũ, tận hưởng cảm giác vừa rồi. Nội tâm cô không thể bình tĩnh lại được. Đối với cô mà nói thì thể nghiệm tuyệt vời này khiến cô sẽ khắc tốt, khắc cốt ghi tâm. Cô phát giác ra rằng cô đã không thể khống chế được sự điên cuồng trong tình yêu của mình được. Một lúc lâu sau, Dương Thần thở phào, đưa tay nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm mại của Đường Uyển, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Đường Uyển từ từ mở mắt, đôi mắt mọng nước, nồng ấm. Trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ thỏa mãn. Đối với cô mà nói thì Dương Thần đã không chỉ là lợi hại một cách đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là cao thủ xuất quỷ nhập thần. đương nhiên chỉ là việc trên giường. Trước đây mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cô luôn tò mò. Từ mạng và từ sách có thể biết, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể đạt được cảnh giới như vậy. Hơn nữa mỗi lần mình và Dương Thần làm thì đều lên đỉnh. Điều này không còn gì nghi ngờ. Với một người phụ nữ mà nói, đó thực sự là sức hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên điều hạnh phúc hơn là người đàn ông này là người mình thích. Thỏa mãn rồi sao? Không tức giận nữa chứ? Dương Thần hôn lên trán Đường Uyển cười nói. Đường Uyển hờn dỗi khẽ bặm môi, đôi mắt là lướt nhìn Dương Thần nói. Đợi em trở lại bình thường rồi mới nói cho anh biết. Thôi đi, nhìn em mệt rồi, nghỉ sớm chút nhé, cũng muộn lắm rồi. Dương Thần vuốt vuốt vài sợi tóc của người phụ nữ. Ừ. Đường Uyển chuyển mình, đột nhiên không nhịn được, há miệng hét một tiếng. Tiếng hét cực dài, cực mê người. Sao vậy? Dương Thần không kìm được hỏi. Cái đó của anh vẫn ở trong đó, hình như lại trỗi dậy. Đường Uyển lần này đã khóc lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ thẹn thùng. Dương Thần không khỏi bùi ngùi nói. Ai bảo em lui lại chậm như vậy, cũng không thu lại được. Vậy làm sao đấy? Lúc này thân thể của Đường Uyển mềm mại, bộ não không nghe theo sự sai khiến nữa, căn bản là cảm thấy vấn đề của bản thân không được coi là quá ngốc nghếch. Quả nhiên, Dương Thần chỉ trộm cười một tiếng. Đã trỗi dậy như vậy thì ép nó xuống tiếp vậy. Rõ ràng lúc này Dương Thần không thuận theo ý nghĩ của người phụ nữ, lại mạnh bạo một lần nữa. Một đêm qua đi, giữa trưa, ánh mặt trời rọi qua cửa phòng. Dương Thần từ từ mở mắt trên chiếc giường mềm mại của Đường Uyển. Mũi ngửi thấy mùi vị của người đàn ông và mùi thơm cơ thể của Đường Uyển. Thả lỏng một chút, cuối cùng cũng ngủ được một giấc thật ngon. Dương Thần cảm thấy thật thanh thản. Bỗng nhiên có mùi thơm của cơm từ dưới tầng chuyển lên. Dương Thần liếm liếm môi, hóa ra là Đường Uyển xuống dưới tầng nấu cơm. Không hổ danh là một người mẹ, chiến đấu xong vẫn còn sức lực. Sau khi mặc quần áo xong, Dương Thần bị kích thích chạy xuống dưới tầng. Vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc tạp dề màu hồng, tóc xoăn, bưng đồ ăn từ trong phòng bếp vào nhà ăn. Đường Uyển nhìn thấy Dương Thần, dường như nhớ tới buổi tối điên cuồng ngày hôm qua, không khỏi ửng mặt, vẻ mặt thản nhiên nói. Anh rửa tay ra ăn cơm, em làm canh gà cho anh đấy. Dương Thần đứng phía sau người phụ nữ cười nói. Anh không rửa. Tại sao? Đường Uyển nghi ngờ hỏi lại. Đôi bàn tay của anh sờ vào thứ thơm ngào ngạt đêm hôm qua, bây giờ vẫn còn mùi thơm của sữa đấy, không nỡ rửa đi. Dương Thần cười mờ ám. Đường Uyển đỏ bừng hai tay, hờn dỗi mắng một tiếng đồ háo sắc, rồi đưa tay ra véo vào mông Dương Thần. Dương Thần cười ha ha, không ngờ Đường Uyển lại đùa kiểu không lịch sự như vậy. Sau khi phản ứng này có thể nhìn thấy cô ấy rất vui vẻ, hoàn toàn khác với vẻ ung dung thường ngày. Sau khi vui đùa với nhau, Đường Uyển lại im lặng trở lại, xới cơm cho Dương Thần, gắp cho hắn miếng chân gà. Hai người ngồi trên bàn đối diện nhau ăn bữa trưa. Cô bé Đường Đường kia sao không thấy bóng dáng đâu nhỉ? Dương Thần tò mò nói. Đường Uyển lườm hắn một cái. Mấy giờ rồi? Con nhà đầu đó sáng sớm đã được Viên Dã đón đi rồi. Hai đứa nó bây giờ rất ngọt ngào. Em thấy, nó khéo khi không đợi được đến lúc tốt nghiệp đại học thì đã muốn cưới người ta rồi. Điều này cũng nên mà. Dù gì thì cũng là người đàn ông, vì nó mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Hơn nữa lại có tiền, có diện mạo, tính cách tốt. Người đàn ông như vậy thì người phụ nữ nào mà chả thích. Là một người luôn chung tình với Đường Đường. Ây à, người em họ này của anh thực sự không còn gì để nói. Ngoài việc nó không đủ bác ái ra thì cái gì cũng giống anh. Dương Thần quả quyết, không một chút đỏ mặt. Đường Uyển sặc một tiếng, che miệng lại mắng. Khi ăn cơm thì anh có thể không nói những lời không biết xấu hổ ấy được không? Hết chương 866, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 867, mổ bụng. Nhìn thấy cô kích động như vậy, Dương Thần sờ sờ vào mặt mình, mỉm cười ngốc nghếch. Được rồi, thôi chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm.

Nhưng những chuyện đã trải qua so với những chuyện cả đời những cặp vợ chồng khác trải qua, khéo còn phức tạp hơn đấy chứ. Có nhiều chuyện xảy như vậy rồi, quen được là tốt. Anh đừng có đắc ý, ít tỏ ra ngớ ngẩn ngây ngô để lừa em đi. Em còn chưa hỏi anh, rốt cuộc là tối qua, ngủ ở đâu? Lâm Như Khê lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi. Dương Thần há hốc mồm, đứng lên nhìn xung quanh. Sau khi Lâm Như Khê nhấc chân lên, dùng gót giày cao gót, dẫm lên giày của Dương Thần. Này! Dương Thần kêu to. Bà xã, sẽ hỏng giày đấy. Lâm Như Khê oán giận nói. Anh chỉ lo cho đôi giày ra, anh không đau sao? Dương Thần lắc đầu. Anh đương nhiên là không đau rồi. Anh chắc chắn là phải đau rồi. Lâm Nhược Khê lại dùng lực dẫm lên chân Dương Thần gắt giọng. Dương Thần coi như cũng đã hiểu rồi. Nếu như mình không đau, cô ấy nhất định sẽ không tìm được cái cớ để buông ra. À! Làm bộ như đau lắm rồi kêu lên một tiếng. Lâm Nhược Khê mới hài lòng gật đầu, đắc ý nói. Biết đau là tốt rồi. Thời gian nhàn rỗi của hai vợ chồng không nhiều, bởi vì bữa tiệc tối cũng sắp bắt đầu. Làm chủ nhà, theo thủ tục mà làm, Lâm Như Khê còn phải lên sân khấu nói vài câu, thế nên hai người vội vàng chạy đến đại sảnh. Vốn dĩ cô Tế Ngọc Lôi bước vào giới giải trí chưa lâu, chưa đủ lớn để mời được các đại minh tinh và mấy người trong giới giải trí tham gia buổi tiệc lần này. Nhưng trước đó, Dương Thần đã phái người sang châu Âu mời những bậc thầy trong ngành thời trang, cho nên Quốc Tế Ngọc Lôi đã trở thành lựa chọn số một. Dù sao thì cũng có không ít đại minh tinh đang nổi muốn có cơ hội được hợp tác với những bậc thầy trong giới thời trang, cho nên bọn họ đều đồng ý bước lên thảm đỏ và ký chữ tặng người hâm mộ. Trong những buổi tiệc như thế này thì không thể thiếu được phóng viên của giới truyền thông. Họ đã đến chặt cả đại sảnh của Quốc Tế Ngọc Lôi. Bởi Lâm Nhược Khê làm tổng giám đốc nên vẫn có một lối đi riêng dành cho cô, nên không cần phải lo lắng đến việc bị người khác chặn lại. Tiến thẳng lên sân khấu ở đại sảnh, Triệu Hồng Yến đứng đó đợi từ lâu, lập tức ra hiệu cho nhân viên công tác dừng nhạc, thông báo cho mọi người biết là Lâm Nhược Khê bắt đầu bài phát biểu của mình. Những vị khách đến tham dự buổi tiệc đều ý thức được tiếng nhạc được mở nhỏ hơn, nên đều hướng lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu lên, Lâm Nhược Khê hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước lên. Bộ đầm trắng tôn thêm vẻ kiêu sa của cô. Đứng trên sân khấu, lúc cô nhìn xuống hơn trăm vị khách mời ở dưới, toàn bộ những người có mặt ở đây đều lặng ngắt như tờ. Những ngôi sao đang nổi, những đạo diễn nổi tiếng và những người phụ trách của các công ty lớn đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn chủ nhân của bữa tiệc đang đứng trên sân khấu. Đặc biệt là một nữ minh tinh trang điểm lộng lẫy, lập tức cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa còn cảm thấy bộ dạng lúc này của mình vô cùng tầm thường. Cái cảm giác siêu phàm thoát tục này không phải chỉ là cảm giác thuần túy bên ngoài. Nếu như không có sự tự tin được tích lũy từ nhỏ thì chắc chắn sẽ không thể có được khí chất như thế này được. Cảm thấy bối rối nhất có lẽ là hai vợ chồng Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hinh. Vẻ mặt hai người này vô cùng phức tạp. Ánh mắt người đàn ông có vẻ nóng bỏng, còn người phụ nữ lại ẩn chứa sự căm ghét vô hạn, hình thành sự đối lập mãnh liệt. Tuy rằng không ít người đã từng gặp qua Lâm Nhược Khê, nhưng ngày thường làm việc, tuy rằng lần đầu tiên gặp cũng hơi sốc, nhưng cũng không đến mức thất thần lâu như vậy. Lần này sau khi Lâm Nhược Khê trang điểm xong, quả thực khiến không ít đạo diễn lộ ra ánh mắt khao khát. Dường như đã tìm thấy được một viên bảo ngọc vô giá, có thể nhào nặn thành một nhân vật xuất sắc kinh điển. Nhưng rất nhanh, đám người này nghĩ đến việc Lâm Nhược Khê nắm giữ trong tay mấy trăm xí nghiệp lớn nhỏ, liền cất luôn cái ý tưởng buồn cười này đi. Đại minh tinh dù có tỏa sáng rực rỡ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là diễn viên, là người làm ngành giải trí mà thôi. Ở thời cổ đại thì chính là con hát thằng hề, còn không có địa vị và chỗ đứng như những người bình thường nốt, là thứ hàng hóa mà những người giàu có thể mua đi bán lại. Cho dù là bây giờ, là người thực sự có gia cảnh và địa vị, thì cũng không quá coi trọng những người mà có thể khiến vạn người mê muội, có thể làm cho họ nổi tiếng hay dìm họ xuống đáy, đều là trò chơi của đám người giàu có. Lâm Nhược Khê có thể nắm trong tay những ông bầu lớn của đám minh tinh, thì làm sao có thể gia nhập cái giới giải trí vàng thau lẫn lộn này được chứ? Các cảm giác được mọi người nhìn bằng ánh mắt mãnh liệt, Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Cũng định nói nhiều một chút, nhưng đều lược bỏ đi hết, chỉ muốn nói cho xong sớm để xuống khỏi sân khấu. Vì thế, Lâm Nhược Khê mới nói vài câu mang tính diễn văn cảm ơn. Sau đó tuyên bố buổi tiệc tối chính thức bắt đầu, rồi lập tức xuống khỏi sân khấu. Bởi rất nhiều người còn đang chìm đắm trong cơn mơ màng, thậm chí còn quên cả vỗ tay theo thủ tục. Bất luận như thế nào, thì buổi tối ngày hôm nay cũng là thời điểm bận rộn cuối cùng rồi. Sau khi Lâm Nhược Khê xuống sân khấu, liền dẫn Dương Thần đi gặp mặt không ít những ông chủ và những nhân vật quan trọng trong giới truyền thông. Tuy rằng Dương Thần từ trước đến nay không chuyên tâm lắm với công việc, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn hy vọng người đàn ông này có thể bỏ chút tâm huyết làm những chuyện chính đáng, không thì lại đi làm những chuyện không đứng đắn với những người phụ nữ khác, chỉ tổ khiến cô không thoải mái mà thôi. Dương Thần cũng ngoan ngoãn mà học hỏi, nghiêm túc đi bên cạnh Lâm Nhược Khê, bắt tay tán gẫu với những người mà hắn không quen biết. Gặp người nước ngoài thì dùng mọi loại ngôn ngữ để nói chuyện, khiến cho Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy tự hào. Lúc này, một gã buộc tóc đuôi ngựa, chừng khoảng 50 tuổi, đeo một chiếc kính gọng đen, đi cùng một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục đỏ rực, dục mạo diễm lệ, khí chất hơn người, đi đến trước mặt Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Lâm Tổng, nửa năm rồi không gặp, còn nhớ tôi không? Người đàn ông dùng giọng hòa nhã cười hỏi. Lâm Nhược Khê mắt sáng người, vội vàng giới thiệu với Dương Thần. Ông xã, đây là đạo diễn lớn Dư Thạc. Nửa năm trước quảng cáo của công ty chúng ta là do ông ấy làm giám chế đấy. Đã đoạt giải nhất trong số quảng cáo của các doanh nghiệp trong toàn quốc. Đạo diễn Dư Thạc còn đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất ở Tokyo. Bây giờ Hollywood cũng đang mời ông ấy hợp tác. Lâm Tổng quá coi trọng tôi rồi. Cũng là do có sự hợp tác giữa lãnh đạo và thương gia nên tôi mới có ngày hôm nay. Dư Thạc khiêm tốn nói. Dương Thần có chút bất ngờ. Người đàn ông thoạt nhìn có vẻ chất phác này, không ngờ lại là đạo diễn cấp quốc tế. Coi như Dương Thần không hiểu gì nhiều về ngành giải trí thì cũng vẫn biết cái khái niệm giải thưởng điện ảnh quốc tế hạng A. Lâm Tiểu không coi lộ ra gì rồi sao? Sao lại chỉ nói chuyện với đạo diễn Dư thôi vậy? Người phụ nữ mặc váy đỏ bên cạnh cười quyến rũ, giọng nói nầm ấm rất phụ nữ. Lâm Nhược Khê mặt không đổi sắc nói. Làm gì có chuyện đó? Tôi đang định nói đây. Ông xã, chắc anh vẫn còn nhớ tiểu thư Lộ Giao chứ? Dương Thần nhìn người phụ nữ này, cảm thấy cũng hơi quen quen. Hình như là đã nhìn thấy ở bản tin nào đó. Ánh mắt Lộ Giao tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn cười nói. Anh Dư là người bận rộn, không biết đến tôi cũng là lẽ thường tình. Lâm Nhược Khê lén lén véo hồng Dương Thần. Sao lại sổ toẹt vào mặt người ta như vậy chứ? Nhẹ nhàng cười nói. Tiểu thư Lộ Giao là nữ ca sĩ đắt giá nhất của Hoa Hạ năm nay, hiện tại đang là sinh viên Học viện Điện ảnh, cũng đã đạt nhiều giải thưởng lớn ở Hồng Kông. Tin tức đương nhiên là có cô ấy rồi. Dương Thần vỗ trán. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Có phải cô có bài hát tên là Thiên đường không có anh phải không? Lộ Giao lúc này mới cười kiều diễm, che miệng hơi ngượng ngùng nói. Hóa ra anh Dương cũng đã từng nghe qua. Tôi tưởng anh Dương còn trẻ và nam tính như thế này sẽ không thích. Bài hát đó chủ đề là dành cho phụ nữ hát. Đây hiển nhiên là những lời nói khách khí. Dương Thần nghiêm túc gật đầu. Tôi thì không thích rồi. Nhưng giai điệu bài hát này cũng không tệ lắm. Nhưng giọng ca của cô không trong trẻo lắm. Nếu như để Tuệ Lâm của chúng tôi. Chính là Tuệ Lâm. Để con nhóc đó hát nhất định sẽ hay hơn nhiều. Hết chương 869. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 870. Môi hồng. Lần này không chỉ có Lâm Nhược Khê mà đến cả đạo diễn Dư Thạc cũng phải hóa đá luôn tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Giao sắp chuyển thành màu đen rồi, lạnh lùng cười trừ. Tiếng hát của tiểu thư Tuệ Lâm quả thật là rất êm tai. Lộ Giao còn bị cô ấy làm cho mê hoặc nữa là. Nhưng một bài hát thì có nhiều phong cách thể hiện khác nhau, có những ca sĩ khác nhau nên cũng có những cảm nhận không giống nhau. anh Dương trực tiếp phủ định như vậy cũng không thỏa đáng đâu. Mặc dù chúng tôi đều đã nghe bản ghi của tiểu thư Tuệ Lâm, nhưng hiện trường biểu diễn cũng rất quan trọng, cho nên cũng không thể nói lên được tất cả. Những lời này của Lộ Giao là đã không nể tình nhau nữa rồi, nhưng cũng tại Dương Thần nói thẳng quá nên cũng không có gì là khó hiểu cả. Dương Thần thản nhiên cười nói, cũng đúng, tôi chỉ là người ngoại đạo, tùy tiện nói bừa thôi. Tiểu thư Lộ Giao đừng giận, cô không tin thì đi hỏi vợ tôi đi, phải không Nhược Khê? Lâm Nhược Khê thất thần, lúng ta lúng túng hỏi lại. Cái gì? Dương Thần nói, thì anh là người thật thà, nói chuyện rất thẳng thắn. Ồ, phải, à, không phải. Lâm Nhược Khê lập tức lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, mặt đỏ bừng bừng, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tên này, nói cái gì vậy? Nói chuyện thẳng thắn, nói như vậy chẳng phải là nói Lộ Giao hát không hay bằng Tuệ Lâm sao? Quả nhiên Lộ Giao đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giống như sắp bốc lửa lên đến nơi rồi. Ngay từ đầu đến cuối, đạo diễn Dư Thạc muốn cười mà lại không dám cười, hò khản hai tiếng nói. Anh Dương thật là biết nói đùa. Tiểu thư Lộ Giao đây vừa là nữ hoàng ca nhạc, vừa là diễn viên siêu sao. Không còn nghi ngờ gì về thực lực của cô ấy nữa. Trước đây chúng tôi còn bàn xem có nên hợp tác với nhau để làm một bộ phim điện ảnh không. Lâm Như Khê thấy thế, vội mở lời chuyển chủ đề hỏi. Đạo diễn lại có kế hoạch điện ảnh gì vậy? Có thể tiết lộ thêm chút tin tức được không? Dư Thạc cười hà hà nói. Cũng chẳng phải là tin tức bí mật gì. Nói thẳng ra, tôi đang định làm một bộ phim huyền ảo mang phong cách Hoa Hạ. Chủ yếu nói về câu chuyện tiên hiệp, cũng là mấy câu chuyện về thần tiên đang thịnh hành bây giờ đấy. Nếu như là ngày trước, Lâm Nhược Khê nhất định sẽ không hiểu tiên hiệp là nhân vật như thế nào. Hỏi cô mấy vấn đề kiểu như kim dung luyện kim thuật, chắc chắn khiến cô phát hỏa. Nhưng hôm nay từ Dương Thần, Lâm Nhược Khê đã biết được con đường tu luyện. Đối với cái thế giới trước đây không biết chút gì, giờ đây cũng có đôi chút hiểu biết nhất định rồi, cho nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dương Thần lại nói, chẳng lẽ trong chuyện này lại có kiểu đại loại như yêu tinh muốn ăn thịt đường tăng gì đó hả? Vậy thì tiểu thư Lộ Giao rất thích hợp rồi. Tôi cảm thấy cô ấy rất giống con nhện tinh trong Tây Du Ký. Anh Dương đang khen tôi giống yêu tinh, hay là nói lòng dạ tôi giống nhện tinh vậy? Lộ Giao cười mà như không cười, lạnh lùng nói. Lâm Nhược Khê đã không chỉ một lần ở phía sau cấu Dương Thần. Không hiểu sao hắn lại luôn nhằm vào Lộ Giao, giống như trước đây đã từng có thù oán gì với cô nữ hoàng ca nhạc này. Dương Thần nhếch miệng cười nói, điều này nên hỏi bậc cha chú của tiểu thư Lộ Giao mới đúng. Có phải là trên người cô có cảm giác gì đó rất khác người không, nên mới chọn cô? Những lời nói này có vẻ dị thường cổ quái, thậm chí là hoàn toàn không hiểu ra làm sao cả. Nhưng đồng tử của Lộ Giao cũng được một trận co giật, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những lời anh Dương nói thật kỳ quái, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Dương Thần cười đầy ẩn ý, tôi hiểu là được rồi. Lâm Như Khê và đạo diễn Dư Thạc đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người đang đứng cạnh mình, hiển nhiên là không hiểu gì. Lộ Giao tối sầm mặt xuống chốc lát, đang định nói lời rời đi, nhưng dường như gặp được người nào đó lại không đi nữa. Lúc này, Triệu Hồng Yến dẫn vài người nước ngoài đến, cả nam lẫn nữ, đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Triệu Hồng Yến xuất thân từ ban quan hệ công chúng, tiếng Anh rất tốt, đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với mấy người nước ngoài đó. Lâm Tổng, Triệu Hồng Yến tươi cười giới thiệu. Đây là ban nhạc Ireland đang lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới, vừa hay mới đến Trung Hải. Ca sĩ chính là tiểu thư Doris. Rất cảm tạ Ngọc Lôi chúng ta đã trợ giúp họ biểu diễn. Hy vọng có thể làm quen với Lâm Tổng một chút. Không đợi Lâm Nhược Khê mở miệng chào hỏi, Lộ Giao đứng bên cạnh cũng kinh ngạc hô lên. Trời ạ, tiểu thư Doris, ban nhạc Môi Hồng. Lộ Giao có chút kích động, tiến lên phía trước, dùng tiếng Anh nói. Xin chào các vị, tôi là Lộ Giao, rất vinh hạnh có thể gặp được các vị ở đây. Doris với mái tóc bạch bạch kim cắt ngắn, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết Lộ Giao là ai, nhưng cũng thân thiện nói. Xin chào, lần đầu tiên chúng tôi đến Hoa Hạ, cho nên cũng chưa quen lắm, xin thứ lỗi. Lâm Nhược Khê là chủ nhà, đương nhiên là phải giới thiệu rồi, vì thế cũng nói một chút về thân phận của Lộ Giao. Hơn nữa cũng rất cảm ơn dàn nhạc Môi Hồng đã đến tham dự. Tuy rằng Lâm Nhược Khê không biết nhiều về âm nhạc, nhưng cũng biết đến ban nhạc siêu cấp quốc tế này. Dù sao cũng là một ban nhạc kiệt xuất của Ireland. Ban nhạc Môi Hồng tuy rằng không phải quá nổi tiếng, nhưng trong giới âm nhạc, địa vị của họ cũng đã được công nhận. Ban nhạc này không phải là phù dung sớm nở tối tàn, mà ngược lại tràn đầy sức sống, nên tuyệt đối không thể khinh thường được. Có thể được hợp tác với ban nhạc hàng đầu thế giới, có lẽ cũng là mong muốn của nhiều ca sĩ hoa hạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con đường tiến ra quốc tế. Vì thế khi ban nhạc Môi Hồng đang đứng trước mặt, ánh mắt của Lộ Giao lộ rõ vẻ thèm muốn. Lộ Giao đã sớm quên luôn chuyện không vui với Dương Thần, mặt mũi tươi cười hớn hở, bày tỏ sự yêu thích của mình với ban nhạc Môi Hồng. Doris thân mến, cô không biết là tôi thích giọng hát của cô đến cỡ nào đâu. Từ hồi đại học, tôi đã bắt đầu nghe nhạc của cô rồi. Có rất nhiều bài đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Lần này mọi người đến Hoa Hạ lưu diễn, người đại diện của tôi nói không thể lấy được vé. Tôi đã rất buồn. Lộ Giao tỏ vẻ tiếc nuối nói. Doris và vài thành viên khác trong ban nhạc mỉm cười. Sau khi được Lâm Nhược Khê giới thiệu, bọn họ cũng đã biết Lộ Giao là một ca sĩ, nên theo phép lịch sự cũng lịch sự chào hỏi nói chuyện. Tiểu thư Lộ Giao, kỳ thực nếu như cô có thể đến buổi biểu diễn thì chúng tôi có thể sắp xếp cho cô một vị trí đặc biệt. Chỉ cần nói với người tổ chức một tiếng là được mà. Nếu như có cơ hội, chúng ta còn có thể cùng nhau hợp tác. Chúng tôi chưa từng hợp tác với bất cứ ca sĩ nào của Hoa Hạ, nên cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Doris nói. Lộ Giao vui vẻ nói. Hoa Hạ chúng tôi có câu ngạn ngữ, chọn ngày không bằng gặp ngày. Một khi hôm nay đã có nhiều ban nhạc đến từ khắp nơi trên thế giới như vậy rồi, lại có một sân khấu tuyệt vời như thế này. Không biết cô có vinh hạnh cùng tiểu thư Doris hát một bài không? Đây coi như là một thỉnh cầu, có được không? Mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra, Lộ Giao muốn mượn cơ hội này kết giao với ban nhạc Môi Hồng. Nếu như có thể đem lại hiệu quả tốt, thì rất có thể có khả năng tiến tới hợp tác. Đương nhiên đây là cơ hội tuyên truyền để Lộ Giao có cơ hội hướng ra quốc tế. Nhưng lễ âm nhạc xuất sắc nhất trên thế giới làm điểm xuất phát, không ai không hoài nghi rằng Lộ Giao đang thừa cơ lợi dụng danh tiếng của ban nhạc Môi Hồng. Bởi vì chỉ cần cô ta có thực lực thật sự, vậy thì không nói được gì nữa rồi. Sau khi Doris thương lượng với vài thành viên khác trong ban nhạc, rồi lại đi hỏi ý kiến của người quản lý, cảm thấy cũng được. Dù sao thực lực của ban nhạc cũng được Hoa Hạ công nhận rồi, biểu diễn cùng với cô ta cũng không thể hủy hoại đi danh tiếng của mình được. Hơn nữa còn được biểu diễn với những nhân vật nổi tiếng của Hoa Hạ, không chừng lại có thêm người hâm mộ cũng nên. Hỏi Lâm Nhược Khê xem có đồng ý hay không, Lâm Nhược Khê đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Cô còn ước ban nhạc Môi Hồng này đầy tài năng này còn có thể biểu diễn vài lần ấy chứ. Có thể khiến khách quý đến dự tiệc là một chuyện, nhưng có thể biểu diễn lại là một chuyện khác. Vì vậy, để chuyện kinh doanh có hiệu quả, Lâm Nhược Khê còn để Triệu Hồng Yến lén thông báo với đám phóng viên đến đây để ghi chép lại, thu hút được sự chú ý từ khắp mọi nơi. Rất nhanh, Triệu Hồng Yến xuống dưới điều chỉnh âm thanh và chính thức tuyên bố ban nhạc Môi Hồng và Lộ Giao sẽ tiến hành hợp tác quốc tế. Bây giờ ban nhạc Môi Hồng sẽ hát cả khúc kinh điển Dreams. Trong chớp mắt, cả khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay, chờ mong một tiết mục biểu diễn xuất sắc. Lâm Nhược Khê vội vàng hoàn tất một loạt công tác chỉ huy, rồi sau đó lặng lẽ bất mãn hỏi Dương Thần. Anh lại muốn gây thêm phiền phức gì nữa đây? Vô duyên vô cớ lại gây chuyện với cô Lộ Giao đó làm gì? Tuy rằng trong mắt anh, cô ta không là gì, thật sự thì hát cũng không hay bằng Tuệ Lâm, nhưng cũng đâu cần phải nói ra. Tốt xấu gì thì cô ta cũng là đại minh tinh đấy. Dương Thần ôm lấy vai cô, nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa sở dĩ anh đối xử với cô ta như vậy, vì thực sự cô gái này khiến anh ghê tởm. Tại sao? Trong mắt Lâm Nhược Khê tràn đầy sự hiếu kỳ. Hết chương 870, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.